Chương 309, Thượng cổ di tích chi địa. U ám dưới đáy biển, dòng nước phun trào, âm lanh thấu xương, mấy con dung mạo xấu xí sinh vật dường như phát giác được cái gì, cấp tốc tiến vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, hai đoàn kim sắc quang mang như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời hội dập tắt, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Tầm mắt rút ngắn, quang mang dần dần ổn định lại, chính là Tần Giác cùng Thạch Thiên. Giờ phút này, hai người đang đứng tại một khối đường kính chừng 10 thước trên tảng đá, phủ cận không có bất kỳ vật gì khác, bởi vậy tảng đá lộ ra phá lệ đột ngột. Không cần nghĩ cũng biết, trước mắt tảng đá kia khẳng định cùng Thông Thiên Chi Môn có quan hệ, huống chi Tần Giác từ trên tảng đá cảm nhận được nhàn nhạt sóng linh khí. Tảng đá bày biện ra hình vuông, như cái lôi đài, phía trên điêu khắc các loại cổ quái kỳ lạ phù văn, biến hóa khó lường, khó mà nắm lấy. Theo lý thuyết, thời kỳ thượng cổ linh ương giới hẳn không có phù văn mới đúng, mặc dù có, vậy không có khả năng phức tạp như vậy. Nhưng những phù văn này lại dị thường tối nghĩa, đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết, phù văn là tại mấy vạn năm trước mới chính thức quật khởi, lại trải qua hơn vạn năm thôi diễn, mới đạt tới bây giờ loại trình độ này. Mà thời kỳ thượng cổ làm sao có thể hội có phức tạp như vậy phù văn, trừ phi tảng đá kia không thuộc về linh ương giới, hoặc là cái nào đó linh ương giới bên ngoài cường giả gây nên. Kết hợp vừa rồi nhân ngư trong miệng nói tới thánh mộ, chẳng lẽ đây là một cái ngoại giới cường giả mộ địa phốc? Đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên từ cách đó không xa trong đất bùn bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến Tần Giác mà đi. Suy suy suy, hình bóng tiếp xúc đến kim quang, lập tức giống như băng tuyết tan rã, bạo hét thảm một tiếng, như vậy biến mất. Cái gì đồ vật? Thạch Thiên một mặt chấn kinh, hắn lại hoàn toàn không có phát giác được. Không có cái gì, một chỉ không biết sống chết vật nhỏ. Tần Giác hứng hờ nói. Thạch Thiên, cho dù Tần Giác nói hời hợt, nhưng Thạch Thiên lại biết, nếu như vừa rồi cái kia bôi đen ảnh lựa chọn công kích hắn, mà hắn lại không có kim quang hộ thể lời nói, chỉ sợ đã chết. Lần thứ nhất, Thạch Thiên cảm thấy mình như thế nhỏ yếu. Dù là lúc trước đối mặt cửu u các chủ, thánh vương cảnh cường giả lúc, vậy chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Cho tới giờ khắc này, Thạch Thiên mới ý thức tới, Tần Giác cường đại, vượt xa hắn tưởng tượng. Thanh bản đồ lấy ra. Tần Giác cũng không quản Thạch Thiên đang suy nghĩ cái gì, ra lệnh. Vâng. Thạch Thiên sững sờ, liền vội vàng lấy ra bản đồ. Tần Giác cầm qua bản đồ, quan sát một lát, sau đó trở về chính giữa bệ đá vị trí. A. Nơi này có cái lỗ hổng. Thạch Thiên kinh ngạc. Chỉ gặp trên bệ đá phủ văn tại ở gần vị trí trung tâm lúc đột nhiên nứt gãy, liền giống bị đao cắt ra một dạng, rất là quỷ dị. Ân, lỗ hổng liền là tấm bản đồ này. Tần Giác bàn tay vung khẽ, bản đồ lập tức nhẹ nhàng rơi vào lỗ hổng bên trên, chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả phía trên miêu tả tuyến đường cũng vừa tốt cùng phủ văn kết nối. Ông sau một khắc, bản đồ lần nữa sáng lên tia sáng chói mắt. Lấy cái kia chấm tròn màu đỏ lam mở đầu ngộ nở, hướng bốn phía khuếch tán, ven đường những nơi đi qua, mỗi đầu phù văn đều bị kích hoạt, cấp tốc lan tràn đến cả khối bệ đá ẩm ẩm tuyệt linh hải chấn động, không biết hù dọa bao nhiêu sinh linh, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bị kim quang chấn áp ở phía trên nhân ngư cường giả mắt thấy cảnh tượng này, nhao nhao sắc mặt đại biến. Thánh mộ mở ra đáng chết, kia hai cái nhân loại lại có chìa khóa không được, nhất định phải ngăn cản bọn hắn chỉ một thoáng. Tất cả mọi người cá đều là thôi động linh lực, y đồ tránh thoát chấn áp. Đáng tiếc, khác nói bọn chúng chỉ có chi tôn, truyền kỳ mà thôi, liền là mạnh nhất thánh cảnh thủ lĩnh, vậy không có khả năng thành công. Ầm ầm theo trên bệ đá phủ văn toàn bộ kích hoạt, nguyên bản khảm nạm tại nơi đây không biết bao lâu bệ đá bỗng nhiên xoay tròn thấy thế, Tần Giác nhíu mày, lập tức bắt lấy Thạch Thiên, phi thân lên. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thiên không rõ ràng cho lắm. Thông Thiên Chi Môn muốn mở ra. Lời còn chưa dứt, mãnh liệt không gian ba động mãnh liệt khuyết tán ra, hình thành vô số gió lốc lớn cùng loạn lưu, đem không gian xé rách, vô cùng kinh khủng. May mà hai người kịp thời lui lại, mới không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù có kim quang hộ thể, không cần lo lắng bị gió lốc lớn cùng loạn lưu tổn thương, nhưng nếu là không cẩn thận quyển nhập trong cái khe không gian, rất có thể sẽ bị chuyển rời đến địa phương khác. Tần Giác có lẽ không sợ, Thạch Thiên coi như phải xui xẻo. Mắt thấy lấy Thông Thiên Chi Môn tức xả tờ mơ ra, lại một vệt bóng đen từ phía dưới bắn ra, chỉ bất quá lần này mục tiêu là Thạch Thiên. Suy suy suy, kết quả không hề nghi ngờ, cùng trước hình bóng một dạng hóa thành hư vô. Từ đầu đến cuối, Thạch Thiên đều không thấy rõ ràng đến cùng là cái gì. Phốc phốc phốc, nhưng kế tiếp tựa như đốt lên dây dẫn nổ bình thường, càng ngày càng nhiều hình bóng bay ra, che trời lấp đất bắn về phía hai người, rất có thiêu thân lao đầu vào lửa, hung hãn không sợ chết ý tứ. Hiển nhiên, cái này chút hình bóng cùng phía trên những nhân ngư kia một dạng, đều là thánh mộ thủ hộ giả. Tần Giác bàn chân khẽ dậm chân, đầy trời hình bóng lập tức dừng lại ở giữa không trung. Lần này, Thạch Thiên rốt cục thấy rõ ràng là cái gì. Đó là hắn chưa hề gặp qua sinh vật, chỉ có ngón tay lớn nhỏ, trên thân bao trùm lấy một tầng vảy giáp, còn rất dài đờ ơ y gai ngược, phi thường sắc bén, đồng thời lóe ra hàn quang. Như thế nhỏ một cái đồ vật, lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, mở cái gì nói đùa, Thạch Thiên không thể tin. Cùng lúc đó, cuồn cuộn nước biển đột nhiên bình tĩnh trở lại, không gian ba động vậy dần dần co vào, cho đến tiêu tán. Về phần bệ đá, thì biến thành một cái đường kính chừng 10 thước không gian đại môn, bên kia không biết thông hướng nơi nào. Đi thôi. Tần Giác hai tay phụ về sau, nhẹ nhàng bay vào không gian đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Thiên do dự mấy giây, vội vàng đi theo. Hô. Hai người mới vừa vào đi, không gian đại môn liền chậm rãi đo nở dê kỳ nở, một lần nữa biến trở về tòa kia bệ đá, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Xuyên qua không gian đại môn, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông mặt đất, không nhìn thấy cuối cùng, ngoại trừ ngọn núi cùng tùng lâm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, đơn giản tựa như cái bị vứt bỏ đờ ơ tờ chê tờ. Khác biệt duy nhất là, nơi này linh khí phi thường nồng đậm, dù cho so sánh Bạch Long tộc, vậy mảy may không rơi hạ phong. Đối với cái này, Tần Giác có chút kinh ngạc, Bạch Long tộc là địa phương nào giới nội thế lực mạnh nhất một trong, có được chân thần cảnh cường giả tọa chấn trái lại linh ương giới, bài trừ Tần Giác cùng lòng chấm, nhiều nhất chỉ có thể coi là cấp tờ hờ ập tờ vị diện, một cái thượng cổ di tích, làm sao có thể so với Bạch Long tộc. Xem ra, cái này cái gọi là thượng cổ di tích, quả nhiên không thuộc về linh ương giới. Nghĩ tới đây, Tần Giác cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình lại đứng tại một khối cùng vừa rồi như lúc một dạng trên bệ đá, cánh tay giương lên, ở trung tâm bản đồ trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Hiện tại Tần Giác nghi ngờ nhất là, Thạch Thôn thôn trưởng là thế nào làm đến tấm bản đồ này ngô ở tại bên cạnh. Thạch Thiên chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, thật lâu mới thích đứng tới. Tần đại ca, chúng ta đang ở đâu bên trong thượng cổ di tích bên trong? A, Thạch Thiên mở mịt nháy nháy mắt, đây chính là thượng cổ di tích, nhìn giống như không có cái gì đặc biệt địa phương. Bất quá linh khí ngược lại là rất nồng nặc, Thạch Thiên kém chút nhịn không được trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.